Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Bát Hòa Tứ Hồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu ở Lưu Kiệt. Trước mắt, tóe ra một đạo người khác không nhìn thấy quét hình ánh sáng. Quét qua chàng hán này trên đỉnh đầu mã QA. Dương Dất, võ lực, cấp bậc, 4 ngôi sao, bối cảnh, sanh ra ở một cái đánh bạc gia đình chính giữa. Từ nhỏ liền tiếp xúc thế lực dưới đất, luyện liền một thân rất lực, lực lượng rất mạnh. Nếu mã QA phía trên nơi cho ra tin tức, đều nói cái này Dương Man lực lượng rất mạnh. Như vậy hiện tại Lưu Kiệt nhất định là không thể chính diện và cái này man tử cứng rắn đụng. Chỉ có lấy đúng dịp thủ thắng. Hơn nữa cái này Dương Man võ lực cấp bậc lại là đạt tới 4 ngôi sao. Xem ra Bát Hòa hội chính giữa vẫn có một ít hảo thủ. Không thể khinh thường Bát Hòa hội lực lượng. Thấy Lưu Kiệt bày xong tư thế muốn cùng Dương rất giao thủ, Bát Hòa hội lão đại Chu Chí Hổ trong mắt lộ ra khinh thường. Một cái tiểu người gầy cũng dám và man tử động thủ, thật là sống ngán. Man tử một quyền là có thể đánh ngã hắn. Vậy Dương rất phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như một cái hà mã lớn như nhau, vọt tới Lưu Kiệt bên cạnh. Nồi đất lớn quả đấm hướng Lưu Kiệt đập xuống. Một quyền này dưới đầu đi, coi như là kiên cố trên vách tường, sợ rằng cũng có thể đập ra một cái hố tới. Nhưng mà Dương Man tốc độ không hề mau. Lưu Kiệt sử dụng mã QA thật nhanh phân tích Dương Man thân thể số liệu. Trước thời hạn tránh ra Dương Man công kích, Dương Man thân thể ngắn ngủi mất đi trọng tâm. Lưu Kiệt cúi người xuống, hướng bên hông của hắn đạp một cước, ầm một tiếng, Dương Man thiết tháp vậy thân thể nặng nề nện xuống đất. Cái gì? Chu Chí Hổ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trước liền nghe nói Lưu Kiệt tương đối có thể đánh, nhưng không nghĩ tới Lưu Kiệt lại có thể đánh được loại trình độ này. À, Dương rất gầm thét đứng lên, hai bàn tay to hướng Lưu Kiệt đánh tới đây, giống như một cái đại hùng như nhau. Lưu Kiệt thật nhanh thoáng qua, từ bên cạnh trên bàn làm việc nhặt lên một cái ly thủy tinh, đùng một tiếng đập bể ở Dương Man trên đầu. Đùi gà đùi gà, Dương rất mắt nổ đom đóm ngã xuống đất. Bị Lưu Kiệt lần này cho đánh ngất, trong miệng còn giữ nước miếng. A, một cái gấu lớn ngốc thôi. Vừa nói, Lưu Kiệt cặp mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Chí Hổ. Thả ta Tần tỷ, Lưu Kiệt giọng ở giữa tràn đầy sát ý lạnh như băng. Có một loại không cho phép nghi ngờ mùi vị. Cho dù Chu Chí Hổ là một cái ở trong hắc đạo lăn lộn rất nhiều năm già dặn, cảm nhận được Lưu Kiệt trên người sát ý, đều không tự chủ được dùng mình. Ở loại trường hợp này dưới, khí thế hết sức trọng yếu. Về khí thế đè qua đối thủ, dù là chỉ là một người, đều có một người ở cửa, vạn người chớ mở khí phách. Nhưng nếu như về khí thế đánh bại, dẫu có thiên quân vạn mã cũng là uổng công. Chu Chí Hổ nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Bằng hắn nhiều năm lăn lộn kinh nghiệm, hắn có thể nhìn ra Lưu Kiệt người trẻ tuổi này không đơn giản, đúng là có giác ngộ như vậy. Chu Chí Hổ trong lòng càng thêm kiên định muốn thu thập được Lưu Kiệt. Giữ lại Lưu Kiệt chỉ biết là một cái gieo họa. Bát Hòa Tứ Hổ, lên cho ta. Bát Hòa Tứ Hổ là Bát Hòa hội nổi danh nhất 4 tên côn đồ ở toàn bộ thành phố Minh Hải thế lực dưới đất chính giữa. Cái này 4 người là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Truyền thuyết, 4 người này đã từng là lính đánh thuê ở Phi Châu trong rừng rậm Nguyên Thủy trải qua đại chiến, từng cùng dã thú hung cầm vật lộn. Mỗi một người đều là thị huyết tồn tại. Cái này 4 người vừa đi ra khỏi, trên mặt không mang theo có chút tình cảm nào. Một cổ mùi máu tanh liền đập vào mặt, Lưu Kiệt cảm giác được một cổ vô hình áp lực bao phủ ở trên người mình. Lưu Kiệt vội vàng nhìn lướt qua bốn người này thực lực. Đều là 4.5 sao thực lực, nhưng là bốn người này là cùng nhau vào sanh ra tử hợp tác. Bọn họ bốn người ở chung với nhau thực lực, thậm chí có thể cùng 6 ngôi sao võ lực đáng giá cường giả so sánh. Một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm xuất hiện ở Lưu Kiệt trên mình, cho dù là cái đó Phi Châu Man Thần Bộ Lạc phái tới chắc cũng không có cho Lưu Kiệt mang đến như vậy áp lực. Lưu Kiệt, ngươi đi nhanh đi, không cần để ý ta. Tần Hồng Ngọc mở miệng nói. Không được, Tần tỷ, ngươi đối với ta không tệ, ta bất đồng bỏ ngươi lại. Bóp, Chu Chí Hổ tay cái kế tiếp lối ăn mặc yêu dã người phụ nữ. Lại đăng Tần Hồng Ngọc trên mặt tát một bạt tai. Im miệng đi, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Thấy Tần Hồng Ngọc bị tát bạt tai, Lưu Kiệt nhất thời liền dựng lông tóc, cặp mắt đỏ bừng, trên người sát ý bùng nổ đến cực hạn. Tần tỷ, Lưu Kiệt giống to, hướng Tần Hồng Ngọc bên kia phóng tới. Tự tìm cái chết, Bát Hòa Tứ Hổ làm sao biết khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ bốn người đồng thời hướng Lưu Kiệt vọt tới. Tốc độ đều vô cùng mau. Hô, một người trong đó quyền đầu đội ác liệt sức lực gió. Hướng Lưu Kiệt đập tới, Lưu Kiệt đã sớm dự trù, vội vàng mau tránh ra. Nhưng mà, Bát Hòa Tứ Hổ phối hợp vô cùng ăn ý. Cái kế tiếp ngay tức thì, một người khác xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng. Một cái quất chân hướng Lưu Kiệt trên lưng quất xuống. Phịch, Lưu Kiệt bị đá trúng. Sau lưng tựa như nứt ra giống vậy đau. Khiến cho được Lưu Kiệt phát ra kêu rên tiếng. Cái này Bát Hòa Tứ Hổ. Nếu như chẳng qua là trong đó tùy ý một người và Lưu Kiệt một mình đấu, Lưu Kiệt cũng có thể ung dung chiến thắng. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ có 4.5 sao thực lực. Nhưng là Chu Chí Hổ cũng sẽ không theo Lưu Kiệt nói chuyện gì công bằng. Bát Hòa Tứ Hổ đồng thời ra tay, phối hợp ăn ý vô song. Lưu Kiệt cho dù dựa vào mã QA dự đoán được liền công kích của bọn họ quỹ tích, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Hắn bây giờ còn không cách nào làm được tránh tất cả công kích. Cái này một cái quất chân rút ra xuống, Lưu Kiệt tốc độ suy giảm. Hai người khác công kích vậy đến, Lưu Kiệt nâng lên hai cánh tay ngăn cản ở trước người, ngạnh kháng một người trong đó công kích. Nhưng một người khác công kích, Lưu Kiệt chính là không ngăn được. Oanh, Lưu Kiệt kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề đập vào trên sàn nhà, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không muốn, Tần Hồng Ngọc trong mắt chảy nước mắt, vạch qua gò má nàng, hết sức làm cho đau lòng người. Nàng muốn lao ra, nhưng là Chu Chí Hổ người bên dưới căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nắm Tần Hồng Ngọc không buông, nàng hướng Chu Chí Hổ nói, ngươi muốn cái gì? Chúng ta cũng cho ngươi, mời ngươi thả Lưu Kiệt đi. Chu Chí Hổ nhìn Tần Hồng Ngọc một mắt, trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý. Ta muốn Lưu Kiệt chết. Tiếp tục, Bát Hòa Tứ Hổ hướng Lưu Kiệt đi tới. Xốc lên Lưu Kiệt liền phải tiếp tục đánh. Mà ngay lúc này, Lô Tư Dĩnh mang Hỏa Phượng tộc các tộc nhân tới. Các nàng vội vàng xông lên phải giúp Lưu Kiệt, nhưng mà lại bị Lưu Kiệt uống dừng lại. Các người đừng tới đây, các người cũng không phải bọn họ đối thủ. Ta chuyện mình, chính ta gánh vác, nghe mệnh lệnh ta. Lô Tư Dĩnh bọn họ vậy gấp gáp, hết sức khẩn cấp muốn phải giúp Lưu Kiệt. Bất kể là có phải hay không đối thủ, ít nhất phải hết mình lực lượng. Nhưng là Lưu Kiệt ra lệnh bọn họ không cho phép tiến lên. Bọn họ nếu nhận Lưu Kiệt là Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, liền phải tuyệt đối phục tòng Lưu Kiệt ra lệnh. A, miệng còn cứng cõi lắm. Ăn ta một quyền, xem ngươi còn có thể hay không cứng rắn đứng lên. Vừa nói, Bát Hòa Tứ Hổ chính giữa một người một đấm rót ở Lưu Kiệt trên bụng. Lưu Kiệt mở trừng hai mắt, cắn răng không có để cho đi ra. Một cổ ngất trời tức giận ở Lưu Kiệt trong lòng dấy lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.